ly hôn hiểu biết một chút, chương 170, góc truyện audio.com, trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, cuộc sống của Khương vô cùng Thẩm Mộ cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc chỉ hai người thì cảm thấy nhà ở rất lớn, lớn đến mức hơi trống trải, giờ nhìn lại. Chỉ tủ giày trước cửa thôi cũng đã chứa đầy. Một tối nọ Thẩm Mộ chống eo, nhìn căn nhà mình và Khương Vô vất vả sắp xếp cả buổi vẫn không nhín ra được thêm bao nhiêu không gian, đột nhiên cất lời, A Vô, nếu không thì tụi mình chuyển nhà đi. Khương Vô nghiêm túc suy ngẫm về lời đề nghị của Thẩm Mộ. Hình như đúng là các cô cần một căn nhà lớn hơn thật. Cuối tuần thứ hai trước khi bọn nhỏ khai giảng, Thẩm Mộ mang cả nhà đến một khu biệt thự ở ngoại thành. Khương Vô bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thoáng sững sờ. Thẩm Mộ kéo tay vợ cười. Nói, thế nào, tưởng chị sẽ dẫn em về nhà cũ sao? Nhà cũ là nơi Thẩm Mộ sinh sống khi còn nhỏ, cũng là nơi cô mất đi cha mẹ, mất đi ông nội, thậm chí còn bị người lừa ra ngoài bắt đi. Nơi đó có quá nhiều chuyện quá khứ, mà hiện tại Thẩm Mộ chỉ muốn cùng Khương Vô và đám trẻ nhìn về tương lai. Cho nên nhà cũ suy cho cùng không phải một nơi thích hợp. Cô suy ngẫm mãi, cuối cùng lựa chọn nơi này. Sơn trang nam cảnh uyển của thành phố Kinh Nguyên, phong cảnh hợp lòng người, không khí tươi mát là một trong những khu biệt thự cao cấp tập đoàn Đằng Hoa khai thác. Gần quan được ban lộc có bạn thân là Phó Tư Giao, Thẩm Mộ đương nhiên có thể chụp được vào tay căn biệt thự có vị trí, phong cảnh, bố cục lẫn phong cách tốt nhất trong tiểu khu này. Bước vào sân, hai đứa nhỏ thích giàn nho trong góc vì thế tay cầm tay chạy đến xem. Mà Khương Vu, vừa rồi có hơi thất thần lại quay đầu, nhìn Thẩm Mộ cười nói, giờ em mới có cảm giác chân thật về giá trị con người xa xỉ của chị. Em còn tưởng chị không có nhiều bất động sản, chị dù gì cũng là xếp tổng thiên duyệt ha. Thẩm Mộ cùng Khương Vu tay cầm tay đi vào. Từ phòng trước ra phòng sau, hai người chậm rãi dạo bước rất nhàn nhã, lúc trước không nói là sợ em không thích. Chị cảm thấy em sẽ không thích cái gì, Khương Vu đón ánh mặt trời, cười nhẹ, nhướng mày với Thẩm Mộ. Không thích nhà tư bản cả người đầy hơi tiền, Thẩm Mộ nhún vai, thuận miệng trêu đùa. Khương Vô hơi cúi đầu, đáp lại rất nghiêm túc, chị thật sự rất hiểu em. Nếu ngay từ đầu Thẩm Mộ đã mang cô đi xem hết những bất động sản này hoặc phô bày tài lực mà hai người hoàn toàn không thể so sánh, nói không chừng Khương Vô sẽ thật. Sự cảm thấy áp lực gấp đôi, tình cảm một khi chưa vững chắc thì sẽ rất dễ bị loại áp lực này đè sập. May mà dưới sự cẩn thận che chở của Thẩm Mộ tất cả những chuyện đó đều không xảy ra. Sự tán thành đến từ vợ khiến Thẩm Tổng vui vẻ vô cùng. Cô kéo Khương Vô đến một góc dưới mái hiên, ánh nắng chói chang bị che khuất, bọn nhỏ lại đang chơi đùa đằng trước, thi thoảng truyền đến vài tiếng cười nói vui sướng. Thẩm Mộ cảm thấy bầu không khí như vậy rất tốt, cô ép Khương Vô vào góc tường, nhẹ hôn lên đối phương từng chút một. Đầu tiên là mặt, tiếp đến là cổ, cảm ơn mùa hè, cảm ơn những chiếc váy tinh xảo, xinh đẹp có thể phô bày hết dáng người yểu điệu cùng làn da non mịn của Khương Vô. Cái hôn cuối cùng theo đó mà dừng lại trên phần xương quai xanh, chỉ cần nhìn qua là đập ngay vào mắt của Khương Vu. Cô, đương nhiên rất hiểu em, vì cô yêu em tận xương. Khi lần nữa cất tiếng, hai mắt Thẩm Mộ đã nhuộm một lớp màu rực rỡ, em là tâm can của chị. Chị đương nhiên phải hiểu em rồi, A Vu, ngày hè có ánh nắng mặt trời, cũng có làn gió tươi mát. Nắng bị mái hiên che khuất nhưng gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua chân tóc hai người. Có cây, có hoa, đằng sau lại là vách tường cứng chắc. Thân mật giữa khung cảnh ấy khiến một làn gió nhẹ cũng có thể làm Khương Vô run rẩy. Tay cô vòng quanh eo Thẩm Mộ, cả người tựa vào lòng đối phương. Khương Vô hơi ngửa đầu, quăng ra cho Thẩm Mộ một câu hỏi khó, vậy đồng chí Thẩm Mộ hiểu em, chị cảm thấy giờ em đang suy nghĩ điều gì? Thẩm Mộ gõ gõ chóp mũi thanh tú của người trong lòng, để chị đoán xem. Chị đoán A Vô của chị sẽ muốn dẫn sắp nhỏ cùng ăn một bữa cơm trưa ngon lành trong nhà mới. Em ấy muốn một chiếc giường mềm mại, thoải mái. Mà trên giường cần có một người yêu dịu dàng, săn sóc, cũng chính là tại hạ đây. Không biết chị nói có đúng không? Luật sư Khương rất hài lòng với đáp án này, bèn tặng cho Thẩm Tổng một nụ hôn nhiệt tình. Luật sư Khương thích nơi này, bọn nhỏ cũng thích, bố cục trong nhà vẫn là do Phó Tư Giao khi trước tìm người thiết kế. Kết quả chuẩn bị hoành tráng xong đâu đấy hết, Thẩm Mộ lại dọn đến chung cư cao cấp trong nội ô cùng Khương Vô hưởng thụ thế giới hai người. Vì chuyện đó mà Phó Tư Giao suýt chút nữa đã bỏ hết căn biệt thự mình khó khăn lắm mới mân mê ra. Biệt thự nhỏ hơn nhà cũ họ Thẩm nhiều, trên dưới hai tầng, thêm một gác mái. Khoảng sân bên ngoài tuy không lớn nhưng có hoa, có giàn cây, còn có bàn đu dây xinh đẹp, vô cùng thích hợp với một nhà bốn người. Bỏ không ba năm, hiện, giờ nơi này cuối cùng đã có thể nghênh đón chủ nhân. Căn biệt thự sáng bừng ấm áp như đang nhiệt liệt hoan nghênh cả nhà vui vẻ dọn vào. Các cô trải qua cuối hè, nghênh đón một tựu trường mới. một tuần, hai tuần trôi qua, sau đó, lại là giờ cơm chiều, bọn nhỏ dùng cơm xong đã lên gác mái chơi đùa. Hiện giờ nơi đó là thế giới riêng của hai đứa nhỏ, tất cả đều do hai đứa cùng nhau thương lượng, cùng nhau sắp xếp, đáng yêu mà ấm áp. Khuyết điểm duy nhất chính là đồ đạc bày biện có hơi lộn xộn. Có điều công tác sửa sang lại đã được Thẩm Sán thầu hết. Hiện tại không có đám trẻ bên cạnh, Thẩm Mộ cùng Khương Vô cũng không vội thu dọn bát đĩa. Hai người liếc nhau, cuối cùng đều trưng vẻ mặt thút thít. Không mấy tụi mình dọn về đi thôi, hai người đồng thanh oán giận. Vừa dứt lời lại cùng nhìn nhau mà cười phá lên. Nhà mới rất tốt, rất đẹp, rất thoải mái, nhưng mà mỗi ngày phải đưa đón đám trẻ từ nội ô chạy đến ngoại thành, quá mệt mỏi. Dậy sớm quá mệt mỏi, hiếm khi thấy luật sư Khương làm nũng, Thẩm Mộ kéo ghế nhích đến bên cạnh đối phương. Nếu không, Thẩm Mộ sờ chân, mò tay người ta, giọng điệu cũng trở nên dinh dính. Luật sư Khương lại kiên định lắc đầu, mà thôi đi. Tụi mình không nên nghĩ vậy, em thấy Sán Sán và bé ngoan đều rất thích nơi này. Đúng vậy, bọn nhỏ rất thích nơi này. Nơi này có vườn hoa, có bàn đu dây, có giàn nho của chúng, có cây cỏ, có nắng hè, có ngày thu, sắp tới còn sẽ nghênh đón cảnh mặt đất đầy lá vàng mùa thu. Hai đứa trẻ có thể vui sướng, thậm chí điên cuồng chạy khắp sân. Nơi này dường như đã cho chúng một định nghĩa mới về thời thơ ấu. Chị biết, chị chỉ nói, Thẩm Mộ toan, mở miệng lần nữa, Khương Vô lại ngắt ngang, hơn nữa chúng còn có bạn mới ở đây. Đúng vậy, hai đứa nhỏ quen bạn mới ở đây. Quan hệ tốt nhất là một bé trai con lai xinh đẹp. Cậu bé có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt, làn da trắng nõn cùng một đôi mắt hễ cười rộ lên là cong cong. Sán Sán và bé ngoan đều rất thích, hai cô nhóc có hai mẹ mà cậu bé kia lại có hai người cha. Bọn họ thoạt nhìn có vẻ khác biệt với những gia đình khác trong tiểu khu nhưng đám trẻ những nhà đó cũng bày tỏ thiện ý với ba đứa nhỏ. Vì đám nhỏ chơi chung mà Khương Vô và Thẩm Mộ đôi khi còn được hàng xóm mời về làm khách. Khương Vô còn thấy được đám nhỏ đáng yêu ấy hứa hẹn với nhau, chúng nói sẽ làm bạn tốt cả đời. Có lẽ chúng còn chưa biết cả đời rốt cuộc là thế nào, sẽ dài ra sao, nhưng Khương Vô dám khẳng định ít nhất trong thời khắc cùng nhau. Hứa hẹn ấy, chúng là thật sự muốn vĩnh viễn bên nhau. Thơ ấu thật tốt, nghĩ đến đó, Khương Vô cũng ngăn không được nụ cười. Tình yêu chị là định nói. Khương Vô lại vươn tay nâng mặt người thương, xin lỗi, tình yêu, câu vừa rồi chỉ là than thở thôi. Tụi mình đừng dọn đi được không? Có lẽ mình vất vả một chút thật nhưng tụi nhỏ rất vui vẻ. Có điều nói đến đây, Khương Vô vẫn không nhịn được mà thè lưỡi, tuy dậy sớm lái xe thật sự rất mệt. Lần này đổi thành Thẩm Mộ ngắt lời. Một nụ hôn triền miên kéo dài trôi qua, Thẩm Mộ cuối cùng cũng có thể lên tiếng, tình yêu chị chỉ muốn nói với em là mai tụi mình còn phải dậy sớm, không bằng lát nữa dọn bát đũa xong thì lên giường sớm chút đi. Như vậy mình có thể có thêm thời gian làm chút chuyện thật sự muốn làm. Chuyện muốn làm, a ha ha, Khương Vô muốn, chạy trốn, nhưng trốn không thoát, không bao giờ thoát được. Sáng hôm sau, luật sư Khương vô cùng uể oải. Thẩm Mộ đánh thức vợ kéo em dậy khỏi giường nhưng mới xoay người đến tủ quần áo lấy đồ quay đầu đã thấy Khương Vô lại nằm xuống. Thẩm Mộ không hề oán giận, cô còn hơi đau lòng, hơi áy náy mà liếm môi. Chợt, lần sau nhất định sớm một chút, kết thúc sớm một chút, để A Vô của cô được nghỉ ngơi sớm một chút. Ngoan, A Vô, dậy thôi. Thẩm Mộ gọi vợ dậy một lần nữa, lần này đối phương rốt cuộc không lại ngã lưng mà chuẩn bị xuống giường thay đồ. Khương Vô vừa mở cửa tủ quần áo, Thẩm Mộ bên kia đã xách một bộ đồ đến đứng bên cạnh. Cái này thì sao, nào A Vô, vươn tay, Thẩm Mộ dịu giọng nói. Khương Vô thoáng ngượng ngùng, em tự mặc được, Thẩm Mộ cười cười, không nói lời nào, chỉ chờ đợi. Không còn cách nào khác, cuối cùng luật sư Khương vẫn ngoan ngoãn để Thẩm Tổng mặc quần áo cho mình. Chuyện đó khiến cô cảm thấy mình như trẻ con, được Thẩm Mộ cẩn thận săn sóc chẳng khác nào Thẩm Sán cùng Huyên Huyên. Không, dù là hai đứa nhỏ cũng đã sớm không cần người lớn mặc quần áo cho. Nghĩ đến đó, mặt Khương Vô lập tức đỏ bừng. So với Khương Vô, hai đứa nhỏ lại hăng hái hơn nhiều. Tuy đã chuyển sang căn nhà lớn nhưng hai đứa vẫn không tách ra. Chúng lựa chọn căn phòng rộng nhất trên lầu, sau đó chia thành hai nửa. Em bên này, chị bên kia, vẫn ngày ngày cùng vào cùng ra. Chúng còn có một cái đồng hồ báo thức nhỏ, đặt ngay giữa phòng, sáng mỗi ngày sẽ đúng giờ gọi hai đứa dậy. Khi Thẩm Mộ đi lên lầu thì hai đứa nhỏ đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ ăn cơm sáng là xuất phát. Hôm nay đến phiên luật sư Khương đưa con đi, học cô cố vực dậy tinh thần chuẩn bị xong đâu đấy, đang định cầm chìa khóa xe ra cửa thì đã có người nhanh tay hơn mà giành trước. Làm gì đó, Khương vô sửng sốt, đưa con đi học, Thẩm Mộ đáp, à, luật sư Khương không nghĩ nhiều, xoay người chụp chiếc chìa khóa khác. Hai cô chỉ lắp đặt ghế an toàn trên một xe. Thẩm Mộ muốn đưa đám nhỏ đi đương nhiên phải lấy chiếc này, như vậy cô đi làm đành lấy chiếc khác. Luật sư Khương còn chưa thật tỉnh ngủ vừa mới vươn tay, kết quả chìa khóa lại bị Thẩm Mộ giành lấy. Luật sư Khương còn hơi lơ mơ nháy mắt sững sờ. Bộ dạng ngây ngốc như vậy, có vẻ đáng yêu. Sao chỉ cầm hết rồi? Luật sư Khương chưa ngủ tỉnh, giọng nghe rất mềm. Thẩm Mộ lại vươn người hôn nhẹ lên mặt vợ, đưa bọn nhỏ đi học, sau đó đưa em đi làm. Trên đường em có thể chờ. Mắt thêm một chút, phản ứng đầu tiên của Khương Vô chính là, được rồi, vậy ngày mai em đưa lại cả nhà. Thẩm Mộ hơi cho mày, nhẹ nhàng túm tay Khương Vô, vỗ một chút, em đừng có tính kỹ với chị như vậy. Khương Vô giơ tay đầu hàng, ok, bệnh cũ, em sẽ chú ý cách trương.